Weibo của tôi có thể đoán mệnh. Chương 23 Tử vong, Giáng sinh canh 1. Góc truyện audio.com. Có lẽ là trong công ty cao tầng cùng người đại diện an ủi quá duyên cớ. Cuối cùng là trong ánh mắt có điểm thần. Thoạt nhìn cũng tinh thần rất nhiều. Thẩm Nguyên ra rời đi ánh mắt. Một tiết khóa sau khi kết thúc, nàng theo thường lệ quyết định đi toilet rửa tay bổ trang. Không nghĩ tới gặp phải lần trước tình huống, lại nghe được quen thuộc đối thoại thanh. Ngươi đừng ép ta được không? Ta hiện tại chỉ nghĩ đã quên chuyện này. Báo nguy chuyện này ta hy vọng ngươi không cần nhắc lại. Ta không nghĩ nói, Vương Huệ Văn mạnh mẽ mà mở ra WC cách gian môn. Thẳng tắp mà hướng bồn rửa tay bên này lại đây. Nhìn đến Thẩm Nguyên gia ở nơi đó sửng sốt một chút. Thẩm Nguyên gia ngẩng đầu. Nhìn đến nàng phía sau có cái nữ sinh đuổi theo. Vương Huệ Văn cũng thấy được. Lập tức đi ra ngoài. Huệ Văn, ngươi chờ ta. Vương Huệ Văn đại khái là tâm thần không yên. Lại đã trải qua cái gì? Bước nhanh đi phía trước đi thời điểm lập tức chân trái vướng chân phải. Liền ở bồn rửa tay trước uy tới rồi. Thẩm Nguyên ra tay mắt lanh lẹ mà đem nàng cánh tay túm chặt. Nếu thật đổ, chỉ sợ cũng khái thượng này đã cẩm thạch mặt bàn. Này muốn khái đi xuống. Bất tử cũng đi nửa cái mạng. Lại khái đến ót liền không xong. Mặt sau lại đây truy Vương Huệ Văn nữ sinh vừa thấy đến nàng động tác. Lập tức biểu tình liền thay đổi, ngữ khí hướng nói, ngươi làm gì, mau buông ra Huệ Văn. Vương Huệ Văn đứng lên, vội vàng nói lời cảm tạ, cảm ơn, nữ sinh lúc này mới ý thức được là chính mình nhìn lầm rồi. Sắc mặt cũng có chút hồng, thực xin lỗi, ta vừa mới tưởng ngươi sẽ Huệ Văn. Thẩm Nguyên ra biểu tình nhàn nhạt, không có việc gì, ngươi vóc dáng thật cao. Vương Huệ Văn đánh giá một chút. Nhịn không được nói, ta người đại diện lúc trước còn nói ta vóc dáng có điểm cao. Bất lợi với xuất đạo đâu. Này trước mắt nữ sinh ít nhất có 1m7 mấy trở lên đi. Không chừng 1m75 đều vượt qua ngẫm lại liền đáng sợ. Thẩm Nguyên ra bất động thanh sắc mà liếc nhìn nàng một cái. Hai cái nữ hài đều chỉ tới nàng cầm chỗ. Thoạt nhìn rất là nhỏ xinh. Ta là người mẫu. Cho nên thân cao có yêu cầu, Úc Nguyên lai là như thế này, thấy nàng không tức giận, hai nữ sinh lại nói vài câu sau liền rời đi toilet. Căn bản đã quên chính mình khả năng bị nghe lén sự. Thẩm Nguyên ra vỗ vỗ mặt, cũng đi theo rời đi, liên tiếp mấy ngày, có lẽ là lần trước Thẩm Nguyên ra kéo Vương Huệ Văn một phen duyên cớ. Hai nữ sinh đều đối nàng phi thường cảm thấy hứng thú. Gặp phải sẽ chào hỏi, rời đi cũng sẽ nói một tiếng, Thẩm Nguyên gia cũng sẽ lễ phép mà hồi một câu, cùng Vương Huệ Văn cùng nhau cái kia nữ sinh kêu Tô Dĩnh. Năm nay mới 18 tuổi, 2 tháng trước mới ký hoa nghệ, so Vương Huệ Văn buổi tối 3 tháng, thứ 6 buổi chiều là này chu cuối cùng một tiết khóa. Tháng này còn có mấy ngày liền đến cái đuôi, tháng sau liền phải quay chụp press bìa mặt. Thời gian không đợi người, Thẩm Nguyên ra tinh thần độ cao khẩn trương, bỏ lỡ cái này tạp chí. Nàng không biết muốn vãn đi nhiều ít bước, trên đường nghỉ ngơi khi, Tô Dĩnh ngồi ở nàng bên cạnh, nhịn không được khích lệ nói. Nhiều người như vậy mỗi lần đi học ngươi nhất nghiêm túc. Nàng tuy rằng ở Thẩm Nguyên ra mặt sau, nhưng mỗi lần xoay người động tác khi đều có thể nhìn đến nàng. Giống như là thiên nga vũ giống nhau, tinh xảo đến không thể tưởng tượng, có thể nói, cái này phòng học hơn 20 cá nhân đều so ra kém Thẩm Nguyên gia. Đương nhiên, như vậy kéo cừu hận nói, nàng mới sẽ không nói ra tới. Thẩm Nguyên gia nhấp một ngụm thủy, cảm ơn, Huệ Văn hôm nay không có tới. Tô Dĩnh lắc đầu, Huệ Văn nàng giống như tâm tình không tốt, ngày hôm qua ta gọi điện thoại cũng không tiếp. Hẳn là về nhà, Thẩm Nguyên gia không hề hỏi. Lão sư vỗ vỗ tay. Tới, tiếp tục, nàng giật giật chân, đợi lát nữa luyện tập cái này động tác. Này đối nắn hình rất có trợ giúp. Các ngươi về sau không có việc gì thời điểm liền có thể làm. Vừa dứt lời, giáo viên môn đã bị người đẩy ra. Có người thăm đầu, dương giọng nói, xin hỏi Phương lão sư ở sao? Ta ở. Phương lão sư dừng lại động tác, đối bên kia gật đầu. Ta lập tức đi ra ngoài. Các ngươi liền trước chính mình luyện tập. Theo lão sư đi ra ngoài, trong phòng học đột nhiên liền nghị luận thanh nổi lên bốn phía. Thẩm Nguyên gia vừa mới trầm mê với động tác không thể tự kềm chế. Không có nhìn đến cửa người, thấy nghị luận thanh lợi hại như vậy, thuận miệng hỏi người bên cạnh, làm sao vậy, hợp với thượng vài thiên khóa, nữ sinh cũng đối nàng xem như mặt chín, nhỏ giọng mà nói, vừa mới bên ngoài có cái cảnh sát, nàng dùng tay ngăn trở miệng, thanh âm càng nhỏ, ta hoài nghi là Vương Huệ Văn sự tình. Vương Huệ Văn Thẩm Nguyên gia nhìn chung quanh một chút chung quanh. Nàng vừa mới hỏi quá Tô Dĩnh Vương Huệ Văn hôm nay không có tới. Hậu chi hậu giác mà nhớ tới. Nàng giống như ngày hôm qua cũng không có tới đi học. Nàng bất động thanh sắc hỏi. Các ngươi mỗi tiết khóa đều là cần thiết muốn thượng sao? Đương nhiên, nữ sinh nhún vai, công ty an bài, sẽ có công tác bên ngoài biểu. Cái này quan hệ đến chúng ta mặt sau xuất đạo. Hơn nữa đi học đối về sau cũng có trợ giúp. Thẩm Nguyên gia như suy tư gì. Trong phòng học người đều đã mở cửa đi ra ngoài. Nàng ở bên trong đợi cũng không thú. Chuẩn bị đi lên tìm Lưu Lị hỏi một chút sao lại thế này. Mới ra cửa liền đụng phải nàng. Cùng ta tới, Lưu Lị sắc mặt ngưng trọng. Mãi cho đến thang máy. Chỉ có các nàng hai người mới mở miệng. Công ty luyện tập sinh Vương Huệ Văn, cùng ngươi cùng lớp, biết đi, nàng lần trước buổi tối về nhà gặp phải sắc lang, ngày hôm qua cái kia ngõ nhỏ có người phát hiện một khối nữ thi. Thẩm Nguyên gia trong lòng nhảy dựng, nàng thanh âm có điểm phiêu, ta vừa mới hỏi cùng lớp, nàng ngày hôm qua không có tới đi học, có thể là ngày hôm qua liền xảy ra chuyện, Lưu Lị vỗ vỗ nàng bả vai, xảy ra chuyện không phải Vương Huệ Văn. Là một người dẫn chương trình, nàng tạm dừng một lát, tiếp tục nói, cảnh sát phát hiện nàng trước khi chết đã chịu quá xâm phạm. Hoài nghi là mấy ngày hôm trước đối nàng ra tay cái kia sắc lang là hung thủ. Hai ngày này ngươi liền không cần đi học, miễn cho dẫn hỏa thượng thân, Thẩm Nguyên ra gật đầu, Lưu Lị trường ra một hơi, trở về đều xe đón xe đưa, đừng đơn độc một người. Ân, từ Lưu Lị văn phòng ra tới sau, Thẩm Nguyên gia lập tức đi xuống lầu, đi ngang qua lầu một mẫu gian phòng khi, trên cửa có tiểu khối pha lê, thấy được mấy cái cảnh sát đang ở trong phòng dò hỏi. Bên cạnh có người trải qua, nghị luận thanh nho nhỏ truyền tiến nàng lỗ tai, ta vừa mới nghe được cảnh sát đối thoại, cái kia người bị hại giống như kêu Hồ Sàng, năm nay 26 tuổi. Liền ở khoảng cách này đại khái một cây em chỗ đầu hành đi làm. Chủ chung cư ở gần đây. Xảy ra chuyện thời gian giống như chính là ngày hôm qua nửa đêm. Nghe nói chết thực thảm có phải hay không ta mấy ngày nay cũng không dám ra cửa. Nếu không phải muốn tới công ty đi học, ta tuyệt đối về nhà đợi. Không biết vì cái gì muốn tới chúng ta công ty dò hỏi. Này cùng Hoa Nghệ có cái gì quan hệ? Vài người càng lúc càng xa, cái kia ngõ nhỏ rất nhỏ, cũng không có camera, chung quanh đều là một ít nhà cũ. Hoa Nghệ chân chính khoảng cách này ngõ nhỏ còn có không nhỏ khoảng cách. Đi đường còn muốn hơn 10 phút mới được, bên kia sớm nói muốn phá bỏ và di rời, nhưng vẫn luôn bởi vì bồi thường khoản sự không hiệp thương đến cùng nhau. Liền vẫn luôn không chí ở kia. Thẩm Nguyên gia tuy rằng không đi qua nơi đó, nhưng cũng biết ở đâu, tới công ty dò hỏi, tự nhiên là bởi vì Vương Huệ Văn duyên cớ, có lẽ còn có cùng nàng đồng dạng tao ngộ người cũng nói không chừng. Hơn nữa, Thẩm Nguyên gia cảm thấy bọn họ khẳng định không có từ Vương Huệ Văn kia hỏi đến cái gì. Vương Huệ Văn phía trước đối Tô Dĩnh đều là cái gì đều không nói. Nhắc tới đến chuyện này liền cảm xúc không ổn định, lại còn có một cái rất quan trọng chính là, nếu nàng thấy được mặt, chỉ sợ đã sớm báo nguy, Thẩm Nguyên gia cảm thấy, đúng là bởi vì không có nhìn đến mặt, Vương Huệ Văn mới không nghĩ nói, khả năng nàng cảm thấy nói tìm không thấy người cũng là uổng phí. Trong phòng tổng cộng 5 người, Thẩm Nguyên ra liếc mắt một cái xem qua đi. Trừ bỏ Giang bạn nàng một người đều không quen biết. Nàng giật nhẹ khóe miệng. Liền phải nhấc chân rời đi. Lại đối thượng Giang bạn từ bên trong nhìn qua ánh mắt. Hai người đối diện thượng. Sau một lúc lâu, nàng rời đi tầm mắt. Mặt vô biểu tình mà rời đi. Cách chương.